quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường đau đến mức không chịu nổi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không tìm Hồ Thúy Hồng, mà ôm bụng chịu đựng một lúc rồi lặng lẽ đến nhà Triệu Vịnh Mai. Anh ta không thể để Triệu Vịnh Mai bị kẻ tiểu nhân như Dương Duy Khôn lừa gạt được. Ai ngờ vừa đến cửa nhà Triệu Vịnh Mai, đã thấy hai người họ ngồi trong phòng khách, ánh mắt đầy tình tứ. Đầu anh ta, dần, một tiếng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Dương Duy Khôn, đồ phản động. Vương Cường giận dữ xông tới định đánh Dương Duy Khôn lần nữa. Cút xa Mai Mai ra. Vương Cường, anh định làm gì? Triệu Vịnh Mai tức giận đứng ra ngăn cản. Đánh người ngoài đường chưa đủ, giờ còn đến tận nhà tôi để đánh người nữa sao? Anh có quyền gì bảo anh ấy tránh xa tôi? Triệu Vịnh Mai nói, người cần tránh xa tôi chính là anh. Tôi xin anh hãy tránh xa tôi ra, Mai Mai. Em đang nói gì vậy? Vương Cường sửng sốt, nhìn Triệu Vịnh Mai không biết nói gì hơn. Em bảo anh tránh xa em. Anh ta khó nhọc lặp lại câu nói đó. Đúng vậy, Triệu Vịnh Mai nói, em đã nói rồi, em luôn coi anh như anh trai. Trước đây là thế, sau này cũng vậy. Vương Cường, Mai Mai, có phải em bị hắn lừa gạt không? Triệu Vịnh Mai mỉm cười. Thực ra cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy Vương Cường còn vì một lý do khác. Giao tiếp với anh ta quá khó khăn. Anh ta luôn lấy suy nghĩ của mình để đoán ý cô, và chỉ tin vào những gì anh ta muốn tin. Như lúc này, rõ ràng cô đã nói rất rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không muốn tin, vẫn cố tìm đủ lý do. Vương Cường, chúng ta đều đã lớn rồi, không phải trẻ con 3 tuổi rưỡi nữa. Triệu Vịnh Mai nói đến đây liếc nhìn Dương Duy Khôn, thẳng lưng nói, em biết mình đang nói gì, chưa bao giờ em rõ ràng về việc mình làm như lúc này. Không, em đừng nói nữa. Vương Cường bịt tay lại, anh không muốn nghe, anh ta chính là kiểu người tự lừa dối bản thân như vậy. Anh biết em định nói gì mà. Triệu Vịnh Mai lắc đầu, thực ra anh luôn biết rõ. Vương Cường lắc đầu. Em đừng nói nữa. Triệu Vịnh Mai mím môi nhìn anh ta, nhưng vẫn kiên định đứng bên cạnh Dương Duy Khôn. Em thực sự chọn hắn. Một lúc sau, Vương Cường mới bình tĩnh lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Triệu Vịnh Mai. Em biết gia đình hắn thuộc thành phần gì không? Cho dù sau này gia đình hắn được phục hồi, em có dám chắc hắn sẽ không thay lòng đổi dạ? Vương Cường hỏi, em dám chắc? Không đợi Dương Duy Khôn lên tiếng, Triệu Vịnh Mai đứng phía trước anh đã nói rất kiên định. Hơn nữa, em còn dám chắc anh ấy sẽ không vừa ở bên em vừa nhớ nhung người phụ nữ khác, cho dù một ngày nào đó chúng em không còn ở bên nhau. Triệu Vịnh Mai tiếp tục, thì cũng tuyệt đối không phải vì có người thứ ba xen vào, mà là do vấn đề của chính chúng em, không liên quan đến ai khác. Ít nhất, cô có thể đảm bảo rằng nếu sau này kết hôn với Dương Duy Khôn, anh sẽ tuyệt đối chung thủy với cô và cuộc hôn nhân này. Vương Cường mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Ở Dương Duy Khôn, cô có thể đảm bảo mình là duy nhất. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đặt cô lên hàng đầu. Mặc dù Triệu Vịnh Mai quen Dương Duy Khôn chưa lâu, nhưng cô có cảm giác này. Cảm giác được nâng niu như báu vật, điều mà Vương Cường vĩnh viễn không làm được. Vương Cường cúi gằm mặt im lặng, cuối cùng ngẩng lên nhìn Triệu Vịnh Mai với ánh mắt hoang mang. Nếu, anh nói nếu anh có thể thay đổi những thứ trước đây, anh cũng có thể một lòng một dạ với em. Anh còn có cơ hội không? Tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Dương Duy Khôn đứng chắn trước mặt Triệu Vịnh Mai. Nhìn Vương Cường nói, Vương Cường, anh ta hằn học nhìn Dương Duy Khôn, nhưng Dương Duy Khôn chỉ bình thản nhìn lại, và điều khiến Vương Cường đau lòng hơn cả chính là chuyện sau đây. Bởi vì Triệu Vịnh Mai đứng ra trước mặt Dương Duy Khôn, không liên quan gì đến anh ấy cả, Cho dù không có anh ấy, em cũng sẽ không lấy anh. Triệu Vịnh Mai nói, anh nói sẽ thay đổi quá nhiều lần rồi. Nhiều đến mức cô không nhớ nổi và cũng chẳng buồn để ý nữa. Vương Cường thất vọng nhìn hai người trước mặt. Anh biết hôm nay mình đã thua cuộc hoàn toàn. Không còn chút cơ hội nào nữa. Phiêu Vũ miên miên nhưng có thể trách ai được. Vương Cường chỉ cảm thấy trong lòng mình như mất đi một mảng lớn. Anh không tìm thấy nó nữa. Anh ta không sao chứ? Mẹ Triệu lo lắng nhìn Vương Cường thất thần bước ra ngoài. Nói với Triệu Vịnh Phong, con đi theo xem, đừng để anh ta xảy ra chuyện. Triệu Vịnh Phong nghe lời đuổi theo. Sao thế? Triệu Vịnh Mai nhìn Dương Duy Khôn. Anh cũng muốn đi xem sao? Dương Duy Khôn cười lắc đầu. Mai Mai, anh rất vui, vui vì cô đã bảo vệ anh như vậy. Cảm ơn em đã tin tưởng anh như thế. Anh tiếp tục, nếu một ngày nào đó anh có người anh thích, hoặc anh hối hận, Triệu Vịnh Mai thở dài nói. Anh cứ nói với em. Triệu Vịnh Mai, Dương Duy Khôn vốn đang tươi cười bỗng trở nên lạnh lùng. Anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu. Triệu Vịnh Mai nhìn anh. Nhưng chuyện tương lai ai nói trước được. Anh không quan tâm người khác thế nào. Nhưng anh có thể khẳng định. Dương Duy Khôn nói, kiếp này anh đã nhận định em rồi. Em đừng hòng thoát khỏi anh để đi tìm người khác. Anh nói gì thế? Triệu Vịnh Mai trách móc liếc anh một cái. Liếc nhìn mẹ đang đứng ở cổng. Nếu anh không phụ em cũng sẽ không phụ anh. Mai Mai, ý em là em đồng ý lấy anh. Dương Duy Khôn xúc động hỏi, còn phải xem ý kiến của bố mẹ em. Triệu Vịnh Mai đỏ mặt nói, nhưng như vậy cũng đủ khiến Dương Duy Khôn cảm động rồi. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng. Mẹ Triệu quay đầu lại, thấy anh ta đang vui vẻ không hiểu vì điều gì. Miệng cười tươi đến mức như muốn dính vào tai. Nhìn lại con gái mình, cũng đang hớn hở như mùa xuân. Ôi, con gái lớn thật là không giữ được lòng. Mẹ Triệu suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc chuyện của hai đứa họ rồi. Nhưng liệu có quá sớm không? Ai ngờ ngay lúc mẹ Triệu đang nghĩ như vậy, ở thành phố cũng xảy ra một số chuyện. Tên của Dương Quyền Đình xuất hiện trên bàn nghị sự của một cuộc họp. Và vì chuyện của ông, đã nổ ra một cuộc tranh luận không nhỏ. Bàn cãi suốt hai ngày mới có kết quả. Những chuyện này Dương Duy Khôn đều không biết. Lúc này anh chỉ nghĩ làm thế nào để bố mẹ cô gái anh yêu đồng ý gả con gái cho mình. Nhưng còn một chuyện nữa khiến anh không ngờ tới. Chuyện anh nói chuyện với Triệu Vịnh Mai bên sông hôm đó đã bị mấy đứa trẻ đi bắt cá nhìn thấy. Chúng còn đồn khắp làng. Thế là xuất hiện tin đồn rằng Triệu Vịnh Mai lại thích kẻ phản động. Chuyện này gây chấn động không nhỏ trong làng. Cách chương.